Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3826, chôn giết quần hùng, bang này lão già, lại vẫn muốn hại chúng ta hồn thiên giáo, ai cho hắn gan chó, còn phải bắt sống hồn thiên nữ, bọn họ đây là ăn tiên nhân lá gan a. Chuyện này nếu là truyền tới giáo chủ bên trong tay, cái này tên mõ già còn có mấy ngày có thể sống. Lần này thiên đạo giáo đủ quả đoán, thực sự là quá độc. Nếu là thật bị bọn họ thành công, không biết bao nhiêu cường giả sẽ chôn vùi ở ma quật bên trong. Thiên tôn bọn họ đều run sợ. Đây là muốn dẫn người trong thiên hạ đi vào hướng về ma quật bên trong đưa. Bọn họ muốn dùng biện pháp như thế để sức mạnh năm tháng tiêu hao hết. Vừa nãy Côn Luân Tiên Sơn sức mạnh bọn họ đều kiến thức. Ai có thể chịu đựng được? Ai có thể địch nổi sức mạnh của tháng năm? Liền chư thiên đế đều sẽ dây dưa đến chết. Huống chi là thế hệ tuổi trẻ cường giả. Đến thời điểm không biết muốn chết bao nhiêu người, bọn họ cũng vui mừng. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, nói không chắc thật sẽ đến. Nếu là tao ngộ vừa nãy sức mạnh 5 tháng, tỷ lệ tử vong quá to lớn. Nghĩ tới đây Hạng Thạch sắc mặt của bọn họ đều âm trầm. Lần này thiên đạo giáo làm có chút quá mức. Bang này lão bất tử, còn phải báo cho thiên đình. Đạo lăng đáy mắt lóe ra lạnh lẽo sát quang. Thủ đoạn này quá tàn nhẫn, chôn vùi thiên hạ anh kiệt, chỉ là tăng nhanh thời gian mở ra Côn Luân Tiên Sơn. Hàn Sương bọn họ không có nóng lòng hành động, một lần nữa bố trí nơi này. Giữa trường còn có nhiều như vậy trận đạo đại tông sư, hoàn toàn có thể làm ra một cái giả đạo tạng hạt nhân cung điện. Làm xong tất cả những thứ này, bọn họ dương dương tự đắc rời đi, chờ đợi ngư cắn câu. Tất cả những thứ này hồn thiên nữ bọn họ đều tận mắt nhìn, đồng thời ghi chép xuống, chờ đợi thời cơ thành thục ở truyền tin. Đến thời điểm thiên đạo giáo liền triệt để thối phố lớn, thậm chí sẽ đắc tội rất nhiều vũ trụ độc hành hiệp. Một ngày này cùng thiên đạo giáo đối địch một ít thế lực đều chiếm được một ít tin tức ngầm. Nói là này mảnh hỗn độn cấm khu bên trong cất giấu đạo tạng hạt nhân cung điện. Nơi này bắt đầu không còn bình tĩnh nữa. Thường thường có người lộ diện, tra xét thiên hạ, thậm chí có người đào móc ra một ít quý trọng điển tịch. Một ít cổ xưa bí phủ bên trong trồng rất nhiều đại dược. Chuyện này gây nên động tĩnh không nhỏ. Mảnh hỗn độn này địa vực quá rộng lớn. Bọn họ hưng phấn đào móc, muốn có được càng nhiều. Hàn Sương bọn họ nét mặt già nua âm trầm. Những người này làm sao không thông báo gia tộc của bọn họ? Nhóm đầu tiên tiến vào đều là cùng bọn họ đối địch thế lực cường giả. Nhưng là đến quá ít người. Đối với Côn Luân Tiên Sơn mở ra căn bản ra không lên lực. Đạo quân thân tử kiên trì có hạn. Hàn Sương bọn họ đành phải đem tin tức để lộ đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời huyên náo toàn bộ đạo tạng đại loạn, vẫn không tìm được hạt nhân cung điện dĩ nhiên xuất hiện. Đến cùng là thật hay giả? Không biết là trong tộc có cường giả tra xét đến một mảnh địa vực, đào móc đến một ít bí phủ, tìm tới rất nhiều quý trọng điển tịch. Há, còn có chuyện như vậy? Lẽ nào thật sự chính là hạt nhân cung điện? Không thể làm lỡ thời gian, lập tức lên đường. Rất nhiều cường giả đều đi tới hỗn độn cấm khu bên trong. Nghe đồn có tuyệt thế bí điển đều vấn thế, bị thiên đạo giáo cường giả cướp đi. Cái gì? Lẽ nào đạo quân thân tử cũng đi rồi không thành? Chuyện này huyên náo rất lớn. Rất nhiều cường giả nghĩ hỗn độn cấm khu dựa vào, bất quá khu vực này cho bọn họ một loại dị thường cảm giác nguy hiểm. xem ra không phải dễ xông như vậy. Trời ạ, mau nhìn, đúng là hắn, thần thương, có người kinh ngạc thốt lên, nhìn thấy trong hỗn độn đứng một cái bóng, khí thôn tinh không, trên người mặc hoàng kim chiến y, dường như vĩnh hằng thần lô đang thiêu đốt hừng hực, đều muốn chống ra mênh mông biển sao, vô địch chí tôn thần thương, trời biết chiến lực mạnh bao nhiêu, nhưng hắn tuyệt không kém thiên ma thần. Ta thấy đồng kính, thiên nhãn đại thế giới lĩnh quân cường giả, lẽ nào nơi này đúng là hạt nhân cung điện, bằng không làm sao sẽ đưa tới hai thế lực lớn truyền thừa cường giả. Thời gian trôi qua càng lâu, truyền đi bão táp càng ngày càng kinh người, đếm không hết cường giả đi vào hỗn độn cấm khu bên trong. Chung quanh lùng bắt, sưu tầm hạt nhân cung điện tâm tích. Một ngày này hỗn độn cấm khu bạo phát động đất, có người nhìn thấy một gốc trường sinh dược cắm rễ ở trong hư không, phụt lên nhật nguyệt thiên tinh, hô hấp thời khắc đại vũ trụ đều đang run rẩy. Đây là đáng sợ đến mức nào, hấp thu sức mạnh vô giá chi vật, trường sinh dược. Người nơi này ánh mắt đỏ như máu, điên cuồng bắn vọt, đều muốn được trường sinh dược. Rất đáng tiếc, rất nhiều cường giả chết thảm, bị sống sờ sờ luyện chết ở thần bí cổ lộ bên trên. Trong lúc nhất thời gây nên sóng lớn mênh mông, không vào được, phàm là tới gần đều sẽ chết ở chỗ này. Nghe đồn phía trước có một cái hỗn độn tiên cung, đáng tiếc vô pháp tới gần, cùng trường sinh dược cách cục gần như. Xem tới trong này đúng là hạt nhân cung điện, nhưng là tạo hóa tuyệt không phải dễ dàng có thể lấy đi, đâu đâu cũng có người vây xem. Vô địch chí tôn một cái tiếp một cái lên sàn, có một ít đáng sợ anh kiệt đều là vũ trụ độc hành hiệp đời sau. Nhìn chăm chú trường sinh dược, ai không nghĩ đến những này hy thế tiên chân. Thần thương huynh, khả năng nhìn ra đầu mối gì? Một tôn toàn bộ mái tóc đỏ như máu cường giả hỏi dò, phảng phất đứng ở thái cổ hỏa giới thần linh, âm thanh chấn động vòm trời. Hẳn là hạt nhân cung điện, thần thương lạnh nhạt nói. Này một gốc dược cắm rễ ở hạch tâm trong điện phủ, bất quá đáng tiếc chính là nơi này không phải qua cửa lớn, người nơi này đều kích động. Xem ra bọn họ đã đến nơi rồi. Môn hộ nên liền giấu ở trong hỗn độn, liền trường sinh dược đều có. Trời biết hạt nhân trong điện phủ đến cùng lớn bao nhiêu tạo hóa. Bọn họ quá ác độc, tiếp tục như vậy không biết phải chết bao nhiêu cường giả. Hồn thiên nữ sắc mặt có chút âm trầm, lạnh lùng nói, nếu là đều xông qua, cái kia sức mạnh của tháng năm ai có thể chịu được? Thiên đạo giáo không phải vẫn luôn như vậy, bất tử đạo quân giết người còn thiếu, hơi một tí đều là diệt người toàn tộc. Hạng Thạch hừ lạnh nói. Hỗn độn nữ rất trầm mặc, rất ít phát biểu cái nhìn pháp, đặc biệt là đối với chuyện này, bọn họ không sẽ để ý. Chết đi quần tộc không có quan hệ gì với bọn họ. Thậm chí đa số đều dình huyền hoàng đại thế giới, đều là kẻ thù của bọn họ. Thiên ma thần cũng tới, có muốn hay không thông báo hắn, nói không chắc hắn sẽ gặp ương. Thiên tôn nhìn thấy một ít người quen xuất hiện ở giữa sân, khắp thế giới sưu tầm tạo hóa. Đạo lăng khẽ lắc đầu nói, Côn Luân tiên môn sức mạnh thủ hộ tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là muốn luyện chết thiên ma thần cường giả loại này, không phải như vậy dễ dàng. Ầm ầm ầm, một ngày này, một ít đại quần tộc cường giả liên thủ xông vào nơi sâu xa, mở ra một cái vùng cấm, quả thực xốc lên một cái hùng vĩ đồ sộ vũ trụ. Tụng kinh âm đều chấn động toàn bộ hỗn độn cấm khu. Tất cả mọi người đều bị kinh sợ, dồn dập ngóng nhìn sang, nhìn thấy một mảnh ẩn núp địa thế, có tam thập tam trọng thiên, có thông thiên chi thế, tuy là đều muốn xé rách tiên khung. Có một cái đáng sợ môn hộ, hùng vị làm người run. Người đứng ở chỗ này dường như run rế đối mặt thương khung. Đó là cái gì? Thật là hùng vị môn đình. Ta chưa từng gặp hùng vị như vậy môn đình. Lẽ nào đây chính là đạo tặng? Nhất định là, nơi này tuyệt đối là hạt nhân cung điện lối vào. Bằng không động tĩnh làm sao sẽ huyên náo lớn như vậy? Dựa trường cường giả đều rít gào lên. Nơi này tối thiểu đến rồi mấy trăm ngàn sinh linh. Từng cái hưng phấn rít gào, ngửa mặt lên trời gào to. Cái cổ sử trước mạnh nhất hộ đạo giả một mạch, hạt nhân cung điện vấn thế. Sông A, lần này Côn Luân Tiên Sơn xuất hiện động tĩnh quá to lớn. Hàn Sương ở bên cạnh xem kịch vui. Động tĩnh lớn như vậy ai có thể chịu được, mê hoặc đều sẽ đầu óc nóng lên, xông lên phía trước. Dĩ nhiên xuất hiện, có chút người kinh ngạc, ngờ vực bất định, đều là một ít chiến lực mạnh mẽ, anh kiệt, lang bạt quá đếm không hết bí cảnh, sẽ không tùy tiện vọt vào. Nhưng là bọn họ có thể khẳng định chính là, này bí cảnh là chân thực, bên trong khẳng định cất giấu hy thế chi vật. Ầm ầm ầm, đám người kia nhằm phía tam thập tam trọng thiên bước lên một cái cổ lộ, quả thực phải đi hướng về hỗn độn cổ sử bên trong. Này, một tôn hỗn độn khí phân tán cường giả kinh sợ nói. Đây là tam thập tam trọng thiên, một ngày một thế giới. Này không phải đạo tặng, cái này chẳng lẽ là trong cổ thư nói tới Côn Luân Tiên Sơn. Ngoặc kép, hết chương.